Bất diệt bá thể quyết, chương 1860, hiệp trợ, góc truyện audio.com, lui, ba thánh vương sắc mặt biến hóa, không chút do dự nhanh chóng triệt thoái phía sau, mà nháy mắt sau đó, Hắc Long đã xung kích đến bọn hắn nguyên lai vị trí. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, không gian xung quanh đều phá vỡ đi ra, hình thành một đạo lại một đạo bất quy tắc dữ tợn nứt nẻ. Mà quỷ dị chính là, Hắc Long như thế đả kích cường liệt lại đối với phía dưới đã phá vỡ một đạo lỗ hổng hàng rào không hề ảnh hưởng. Nam Đồng lập tại đầu rồng bên trên, ánh mắt rơi ở phía dưới hàng rào lỗ hổng bên trong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tốt, thật tốt, không nghĩ tới các ngươi đã vụng trộm đào ra sâu như vậy hố sâu, mà lại còn kém chút liền phá vỡ ta thánh vực hàng rào, ta còn thực sự là xem thường các ngươi a, Nam Đồng ánh mắt rét lạnh. Một tia sát ý chậm rãi nhảy lên tới ánh mắt chỗ sâu, lạnh lùng nhìn thẳng ba thánh vương. Dò nhiên, ngươi giam giữ chúng ta nhiều năm như vậy cũng đã đủ chứ. Hiện tại, ba người chúng ta đều thành bộ dáng này, đã đối với ngươi không tạo được cái uy hiếp gì, ngươi vì sao còn muốn dồn ép không tha đâu. Giao Thánh Vương trầm giọng nói, Nam Đồng cười lạnh nói, dồn ép không tha, ta không phải đã nói rồi sao, các ngươi đem Tam Thánh Sơn bản nguyên giao ra ta liền thả các ngươi tự do, sẽ còn khôi phục các ngươi bản thể. Hiện tại chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta liền lập tức bỏ qua các ngươi như thế nào. Ba Thánh Vương hai mặt nhìn nhau, bọn hắn sắc mặt đều là trầm xuống, lại là không có trả lời do nhiên. Bọn hắn có thể không phải người ngu, minh bạch thật đem ba Thánh Vương bản nguyên giao cho do nhiên, như vậy ba người bọn họ liền. Không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, đến thời gian do nhiên gia hỏa này tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy chỉ có thể cho các ngươi một chút dạy dỗ. Do nhiên lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, dưới chân Hắc Long, chính là phát ra chấn thiên gào thét hóa thành một đạo hắc toàn phong, điên cuồng hướng lấy ba thánh vương xông vút đi. Ba thánh vương mặc dù kéo lấy thịt nhọt thân thể khổng lồ, nhưng bởi vì thoát ly do nhiên chấn áp lực lượng, sở dĩ thực lực kỳ thật khôi phục không ít, động tác cần phải so với trước nhanh nhẹn nhiều lắm. Giao Thánh Vương mở ra miệng rộng, trong miệng phun nhả ra ngọn lửa màu tím đen, hình thành khủng bố địa hỏa diễm gió lốc nháy mắt càn quét hướng Hắc Long. Hắc Long thân hình trì trệ, nhưng chỉ vẻn vẹn là ngừng trệ hai hơi thở thời gian, chính là vỡ vụn chung quanh ngọn lửa màu đen tiếp tục hướng phía ba Thánh Vương phóng đi. Chết đi cho ta, chấm, Lưu Thánh Vương đầu lâu diễn sinh mà ra tự thịt nhọt bên trong dài ra bắp thịt cuồn cuộn cường tráng thân thể cao lớn, chỉ thấy tay phải hắn duỗi vào trong miệng lấy ra một thanh cỡ nhỏ chiến phủ. Cái này chiến phủ vừa bị lấy ra, liền nhanh chóng bành trướng, hóa thành dài hơn một trượng to lớn chiến phủ, mà Ngưu Thánh Vương cô chiến phủ, hung hăng bổ đi qua. Chiến phủ tỏa ra từng đạo hào quang, bổ tại Hắc Long cứng rắn đầu lâu bên trên, lại không có thể đem Hắc Long đầu lâu cho chém thành hai khúc, ngược lại là Ngưu Thánh Vương không gian xung quanh băng vỡ đi ra, một cỗ cỗ vỡ vụn hắc phong, điên cuồng hướng lấy Ngưu Thánh Vương trên người chào hỏi. Bất quá, Ngưu Thánh Vương nhục thân rất cường đại, những này vỡ vụn chi lực hình thành hắc phong, cũng không có cho nhục thể của hắn tạo thành thương tổn quá lớn, vẻn vẹn chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Lui, bằng thánh vương hai tay bấm quyết thịt nhọt phía trên thân thể dài ra một đôi khổng lồ cánh, mãnh triển khai, chính là mang bọc lấy phong lôi chi thế, biến mất tại nguyên địa. Giống, hắc long gào thét theo đuổi không bỏ cùng ba thánh vương lớn đánh nhau. Ba Thánh Vương phân công minh xác, Giao Thánh Vương phụ trách đánh xa, Ngưu Thánh Vương là cận chiến, mà Bằng Thánh Vương là phụ trách tốc độ cùng né tránh, bọn hắn phối hợp rất ăn ý, ngược lại là cùng Hắc Long chiến đến cờ trống tương đương. Bất quá, nhìn kỹ, ba Thánh Vương nhưng thật ra là rơi vào hạ phong. Dò nhiên lập tại Hắc Long bên trên, bất động như núi, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Trong mắt hắn, ba Thánh Vương chính là cá trong chậu mà thôi, hắn như muốn bắt lấy quả thực là dễ như trở bàn tay. Hiện tại, hắn ngược lại suy xét là cái kia Mộ Phong đến cùng là đi nơi nào. Từ cùng Mộ Phong giao chiến quá trình bên trong, hắn mặc dù biết cái trước thực lực kém xa hắn, nhưng để hắn để ý là Mộ Phong sử dụng không gian pháp tắc cùng trong tay thiên tinh thạch. Vẻn vẹn hai thứ này liền làm cho hắn dùng ra đại bộ phận lực lượng, nhưng như cũ không có thể đem kia tiểu tử cho triệt để diệt, ngược lại còn để hắn cho chạy trốn. Cái này khiến do nhiên trong lòng đối với cái kia Mộ Phong lên một tia vẻ kiêng dè, đồng thời hắn sát tâm cũng biến thành rất mãnh liệt. Hắn có dự cảm, nếu là không diệt kẻ này, có lẽ về sau khả năng sẽ trở thành hắn họa lớn. Đúng lúc này, do nhiên như có cảm giác trong lòng lên cao lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chuyện gì xảy ra, do nhiên con ngươi thu nhỏ lại, mãnh xoay người, liền gặp một đạo óng ánh tinh quang, vô cùng nhanh tốc độ hướng phía bên này tiêu xạ mà đến, mục tiêu rõ ràng là ngực của hắn. Là tên kia, hắn quả nhiên không chết. Giò nhìn ánh mắt trầm xuống, chân tay hắn đạp mạnh, điều khiển Hắc Long cấp tốc triệt thoái phía sau, ánh mắt vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo tinh mang. Hắn nhưng là nếm qua thiên tinh thạch thua thiệt, một lần kia trực tiếp bị nổ đầu, kém chút liền vẫn lạc. Lần này, hắn nhìn thấy lại là thiên tinh thạch, tự nhiên sinh ra lòng kiên kỵ, không dám tùy ý tới gần. Nguyên bản bị Hắc Long áp chế ba thánh vương, ngạc nhiên nhìn xem bỗng nhiên thối lui Hắc Long cùng Do Nhiên, sau đó bọn hắn cũng từ Do Nhiên ánh mắt nhìn thấy cái kia trong hư không ngang qua mà tới tinh mang. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng cái kia, tinh mang chân diện mục là cái gì, nhưng trông thấy Do Nhiên thận trọng như thế, bọn hắn tự nhiên cũng không dám ló đầu, liền vội vàng lui về phía sau. Tinh mang tốc độ cực nhanh, ngang qua hư không, mục tiêu minh xác hướng phía Do Nhiên lao đi. Giò Nhiên sắc mặt âm trầm, tay phải bỗng nhiên vung lên, không gian xung quanh xé rách, hình thành kinh khủng vỡ vụn chi lực đi ngăn trở cái kia đạo tinh mang, mà hắn trực tiếp lui ra phía sau tránh né. Ba thánh vương sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, không ai bì nổi Giò Nhiên, thế mà đối với cái kia đạo bỗng nhiên xuất hiện tinh mang kiêng kỵ như vậy, thế mà trực tiếp liền tránh đi không chiến. Tinh mang tốc độ rất nhanh, khi không gian xung quanh xé rách về sau, lại là bỗng nhiên linh động xẹt qua một đạo đường cong, tiếp tục hướng phía Do Nhiên truy kích mà đi, không nhìn không gian xé rách mà ngăn cản ở phía trước vỡ. Vụn chi lực, Do Nhiên lông mày cau lại tiếp tục lui lại, mà thần trí của hắn bắt đầu như mạng nhện lan tràn, bắt đầu quét hình hết thảy chung quanh. Hắn muốn tìm ra Mộ Phong đến, sau đó đối với một kích phải giết, dạng này liền có thể từ đầu nguồn bên trên ngăn cản thiên tinh thạch đối với hắn công kích. Ở nơi đó, rất nhanh, Do Nhiên liền phát hiện số ngoài ngàn mét một chỗ không gian bên trong lơ lửng một hạt quỷ dị bụi bặm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thiên tinh thạch bên trên lực lượng đầu nguồn, liền là tới từ viên này bụi bặm. Do Nhiên lần nữa tránh đi cái kia nói thiên tinh thạch điều khiển Hắc Long xông về số ngoài ngàn mét, mà tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn chuôi trường thương, nhao nhao đánh phía bụi bặm vị trí. Một nháy mắt mấy ngàn ngoài ngàn. Mét không gian lập tức nổ vỡ ra đến, hình thành từng đạo không gian lõm. Mà cùng lúc đó thiên tinh thạch lại không còn truy kích hắn, mà là xẹt qua một đạo đường cong, mục tiêu rõ ràng là phía dưới đã hoanh mở một đạo lỗ hồng hàng rào. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.